Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 923. Chương 923 vì cái gì 20? Nàng cho rằng loại cảm giác này sẽ theo kia chuyện kết thúc mà kết thúc. Lại không tưởng lại lần nữa thổi quét mà đến. Vì cái gì, rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì sẽ quên? Chuyện này không có khả năng. Không có khả năng, nàng hít sâu một hơi, khiến cho chính mình bình tĩnh lại. Đoàn phim người sôi nổi vọt lại đây, quan tâm mà đối với Thư Trường cùng Vinh Tuyển Dịch hỏi. Vừa mới là đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì các ngươi ở không trung lưu lại lâu như vậy? Có phải hay không đã xảy ra cái gì? Đúng vậy, vừa mới cũng thật đem chúng ta cái sợ hãi. Còn tưởng rằng là phi cơ xuất hiện cái gì vấn đề, thiếu chút nữa chúng ta liền phải phái mặt khác. Trên phi cơ đi tiếp ứng các ngươi. Còn hảo không có gì sự tình, đúng rồi. Các ngươi vừa mới là ở mặt trên làm cái gì nha? Phi cơ không có ra trục trặc đi, bằng không trận này diễn duyên sau một chút chụp. Đoàn phim người sôi nổi tỏ vẻ chính mình quan tâm, Ni Thư Trừng cũng nhìn bọn họ. Trong lòng thực không thoải mái. Bất quá hiện tại lái phi cơ cũng không có khả năng. Nàng càng là không thể làm trò nhiều người như vậy mặt nói chính mình quên mất như thế nào lái phi. Cơ, kia chẳng phải là xích quả quả và mặt sao? Loại chuyện này đối với Thư Trường tới nói, là hoàn toàn không có khả năng phát sinh. Nàng vừa mới thân thể không thoải mái. Ta trước mang nàng trở về nghỉ ngơi, Vinh Tuyển Dịch nhìn trước mắt muốn nói lại thôi Thư Trường. Biết nàng hiện tại trong lòng cảm thụ, chạy nhanh đứng dậy, che ở Thư Trừng trước mặt, đoàn phim nhìn đến Thư Trừng mặt, nháy mắt cũng cảm thấy sự tình khả năng thật sự không đúng lắm. Cũng không có lại hỏi nhiều cái gì, sôi nổi tỏ vẻ đối Thư Trừng quan tâm ni tốt, kia Thư Trừng vẫn là chạy nhanh đi về trước nghỉ ngơi đi, có thể là mấy ngày nay đóng phim thật. Sự quá mệt mỏi, giống hôm nay tình huống thật sự còn rất nguy hiểm. Vẫn là nghỉ ngơi tốt về sau. Chúng ta lại tiếp tục tới chụp ân ân. Chờ ngày mai lại chụp đi. Các ngươi đi về trước. Chúng ta bên này chụp mặt khác diễn. Vương Nghệ Phương gật gật đầu. Quan tâm mà nhìn Thư Trường. Ngươi thân thể hiện tại có khỏe không? Ta mang nàng trở về nghỉ ngơi là được. Vinh Tuyển Dịch đứng ở Thư Trường trước mặt. Tay chặt chẽ mà lôi kéo nàng. Sau đó hướng về phía Vương Nghệ Phương nói một câu. Vừa nói, Vinh Tuyển Dịch liền một lần mang theo Thư Trừng rời đi cái này địa phương. Hai người bước trầm ổn bước chân đi xa. Vinh Tuyển Dịch mang theo Thư Trừng về tới khách sạn, nhưng là toàn bộ hành trình Thư Trừng một câu đều không có nói. Nhấp môi mỏng, sắc mặt lạnh băng, nàng luôn là cảm thấy vận mệnh chú định, tựa hồ có thứ gì ở cùng chính mình đối nghịch. Bất quá những lời này, nàng đều không có nói ra. Chỉ là một người ở yên lặng mà tiêu hóa, thiếu niên lạnh lùng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Mà Vinh Tuyển Dịch cũng không hỏi cái gì, này đại khái là hai người chi gian ăn ý đi, thiếu niên dựa vào nam nhân trên vai, nhắm mắt lại, tựa hồ là ở tự hỏi thứ gì, cũng không biết qua bao lâu, thiếu niên cuối cùng là một lần nữa ngẩng đầu lên, thâm thúy hắc mâu chung cuối cùng là tỏa sáng ra một ít ánh sáng. Nàng môi mỏng khẽ mở, đối với nam nhân mở miệng nói, hôm nay buổi tối, dậy ta lái phi cơ đi, nam nhân cười khẽ ra tiếng. Nhìn thiếu niên bộ dáng, liền biết nàng đã hoãn lại đây, ân, không tồi, còn có thể làm chính mình giáo nàng lái phi cơ. Hảo, Vinh Tuyển Dịch gật gật đầu, vẻ mặt tự tin cùng chắc chắn, thiếu niên lúc này mới cảm thấy mỹ mãn câu lấy môi mỏng. Lộ ra một tia xoáy khí độ cung, đoàn phim tiến độ khẳng định là không thể chậm trễ, hơn nữa tại như vậy nhiều người trước mặt nói chính mình sẽ lái phi cơ. Nếu ngày mai lại không thể đánh ra tới, vậy thật sự quá vả mặt. Hết chương.